Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, Viêm tộc đại năng đến, thái âm cổ hà đang run rẩy, bản thân nứt ra khe lớn, kéo dài mở rộng, thậm chí thái âm cổ hà trên treo cao cổ điện đang tiếng rung, tựa hồ cũng bị đổ nát. Cảnh tượng như thế này tuy rằng rất bình tĩnh, thế nhưng thái âm cổ hà dưới chân áp cái hang cổ màu đỏ ngòm lượn lờ khí tức quá mức đáng sợ. Như là một tôn tà ma người khổng lồ muốn căng nứt thái âm vũ trụ. Khí tức quá mức khủng bố, giống như ức vạn trượng vực sâu ác long đang thức tỉnh. Nó đang thức tỉnh, muốn xuất quan, nó sở dĩ vẫn không ra được. Là bởi vì cổ điện uy năng đa số đều là nhằm vào nó. Nhưng là hiện tại nó dĩ nhiên tránh thoát ra một ngón tay. Trong giây lát giống to một tiếng, nhật nguyệt trầm hủy, vũ trụ càn khôn đều nứt. Bên trong hang cổ có một ngón tay mở rộng đi ra, phảng phất một khẩu cây cột chống trời, quấn quanh vòng xoáy màu đỏ ngòm, ngang trời hiện ra. Nó điều động một khắc, vô tận không gian đều ở vỡ diệt, phần cuối đứng một cái bóng mơ hồ, bạo phát khí tức lệnh đại vũ trụ đều ở thần phục. Con, già nua mà lại tay khô héo chỉ, lại như là một khẩu thần binh, điểm ở dương gia sát kiếm trên, chấn cực đạo đế binh mãnh liệt ong ong, bùng nổ ra ngập trời lực phản chấn. Không được. Dương Giác Thiên bọn họ đều dọa sợ, cảm giác được diệt thế, toàn thể đều đang run rẩy, cũng bị cực đạo đế binh phản chấn khí tức toàn bộ chôn vùi. Nhanh, lão kim râu tóc đều dựng, muốn rách cả mí mắt, cảm giác được nguy cơ tử vong, đột nhiên giống to, Long Kinh Vân, mau đánh ra chí tôn thần binh, nhanh. Thiết ất hầu bọn họ đều đang phát run, dương gia sát kiếm bạo phát lực phản chấn quá mức cường hãn, để bọn họ khắp cả người phát lạnh, kiếm khí này lại như là dòng lũ quyển tịch mà đến. Một khi lan đến bọn họ, trên căn bản đều sẽ chết thảm. Húng, Long Kinh Vân đang gào thét, toàn bộ mái tóc nổ đứng, giống như một tôn hùng sư đang gầm thét. Hống động vòm trời, hắn gần như điên cuồng xoay chuyển chân long đạo đồ. Thế nhưng hắn thất lợi, bởi vì phía sau tà ma đang ra tay. Cuồn cuộn không ngừng chấn áp chân long đạo đồ. Tuy rằng chân long đạo đồ cực đoan bá tuyệt, có thể đảo ngược. Thế nhưng trên thế gian đã không kịp, để cho ta tới. Sát âm tầng tầng, tiếng chấn thương vũ. Một khẩu tử kim thần côn leng keng vang vọng, phun trào ra thông thiên triệt địa chùm sáng. Côn thể thiên nhiên đan dệt vũ trụ sức mạnh quy tắc bắt đầu toàn diện thức tỉnh. Hỗn nguyên thần côn cuồng phách mà đến, tỏa ra vạn trượng thần quang, truyền ra đinh tai nhức óc ầm ầm thần âm. Ha ha ha, đến đúng lúc, Long Kinh Vân cười lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời dũng cảm không gì sánh được, một cái tay khác trưởng nhanh như tia chớp mở rộng mà ra. Cuồn cuộn ra thô to màu đỏ thẫm dải lụa, nội hàm vô tận tinh huyết. Long Kinh Vân một trường ép hướng về chân long đạo đồ. Khác một trường ép hướng về đạo lăng thân thể. Trong cơ thể tinh huyết không hề bảo lưu bộc phát ra. Xung kích ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang run rẩy. Hỗn nguyên thần côn thức tỉnh trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Vũ trụ quy tắc triệt để thức tỉnh rồi. Này chính là thiên nhiên đan dệt thành vũ trụ quy tắc. Lúc này cuồng lao ra, đan dệt một tôn to lớn vô biên thần côn bóng mờ. Này như là thu nhỏ lại bản như ý kim cô bổng ở cuồn cuộn kinh thiên động địa thần lực. Leng keng vang vọng, hiện lên chí cương chí bá sức mạnh. Đạo lăng đến rất nhanh, hơn nữa Long Kinh Vân giúp đỡ. Một gậy liền chém đứt phản chấn mà đến cực đạo đế binh lực lượng. Thế nhưng cái này lớn vô cùng, côn ảnh cũng bị đè ép vụn vặt. Này không thể không nói cực đạo đế binh khủng bố, để lão kim này nhóm cường giả đều sợ hãi. Ha ha, đạo lăng mau theo ta, mau chóng liên thủ giết đi con này tà ma. Long kinh vân phát ra điếc tai chiến âm. Trương đạo đồ này nội bộ khắc lại các loại vũ trụ quy tắc cũng bắt đầu thức tỉnh, diễn hóa ra một tấm thông thiên triệt địa vũ trụ cổ đồ bóng mờ, dấu ấn hướng về phía trước. Ta đến. Lão kim trầm hống một tiếng, trong cơ thể khí thế tuôn ra hướng về đạo lăng trong cơ thể. Đạo lăng đều cảm giác thân thể cũng bị căng nứt. May mà tiên thiên động thiên tìm hiểu ra vũ trụ áo nghĩa, nếu không còn không chịu nổi lão kim tụ hợp vào trong cơ thể hắn sức mạnh. Hỗn nguyên thần côn thức tỉnh càng ngày càng khiếp người. Nó cùng chân long đạo đồ liên hợp lơ lửng ở trong hư không, lẫn nhau gian thả ra thông thiên triệt địa thần năng. Đây chính là tuyệt đỉnh thần binh chi uy, phách tuyệt thiên hạ, uy năng không cách nào phỏng đoán. Chân long đạo đồ đem tà ma sinh linh chấn cơ thể nứt ra. Hỗn nguyên thần côn đập cho tôn này tà ma sinh linh thân thể to lớn đều ở sụp nứt. Giết, chém xuống hắn. Chu Tuyên Hầu cùng lão kim đều ở trầm hống, lấy ra phương thiên họa kích cùng Chu Tước chiến mâu, hung hăng đánh giết. Tứ đại chí bảo liên thủ xuất kích, uy thế thương vũ, đem tôn này tà ma sinh linh cắn giết thành một đám mưa máu. Thật là đáng sợ, đây chính là tuyệt đỉnh thần binh, thực sự là quá mạnh mẽ. Độ Tường Hầu bọn họ đều khiếp sợ không gì sánh được. Hỗn nguyên thần côn cùng chân long đạo đồ đều là tuyệt đỉnh thần binh, mà tục truyền nghe long viện tổng cộng có 9 tấm chân long đạo đồ. Một khi hợp nhất diễn biến thông thiên triệt địa đại sát trận, có thể chống lại cực đạo đế binh. Này chính là long viện nghe đồn bên trong gốc gác, thật giả còn không biết. Thế nhưng 9 tấm chân long đạo đồ nghe đồn hơi dọa người. Nhưng là hiện tại, người ma hai trận doanh lớn lĩnh quân cường giả đều trầm mặt sắc. Vừa nãy dương ra sát kiếm bị một ngón tay chấn run lên. Lẽ nào bên trong cái hang cổ còn bao bọc này một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả? Hay sao? Ầm ầm, thời không cổ động mạc danh run lên một cái. Treo cao thái âm cổ hà trên cổ điện đều đang run rẩy. Nó tựa hồ nhanh không trấn áp được, gần muốn rạn nứt. Vù, ngay lúc này, vô số người tay chân lạnh lẽo, khắp cả người phát lạnh, cảm giác đại họa lâm đầu. Thái âm cổ hà nứt ra bên trong cổ động, hiện tại có một đôi mắt mở, quả thực như là hai cái địa vực cánh cửa mở ra vết nứt. Trong mắt của nó quá tà ác, như là vạn ác chi nguyên. Loại khí tức này làm người linh hồn đều đang run rẩy, can đảm sắp nát, tâm sinh hoảng sợ. Ô ô, đột nhiên, bốn phía bát hoang màu đen quái vật từng cái quỳ phục xuống. Quay về bắt đầu thức tỉnh cổ tổ dập đầu, cung bái. Tình cảnh này để Long Kinh Vân sắc mặt của bọn họ càng ngày càng khó coi. Nhìn dáng dấp trong này ngủ say một đầu không thể nào tưởng tượng được tồn tại, nhưng là hiện tại muốn xuất quan, lẽ nào là một tôn đại đế hay sao? Đạo lăng đều sợ hãi. Huyết ma thảo mở ra đến cùng là cái gì? Lẽ nào bọn họ hấp dẫn những người này đến đây chính là vì đưa tới một nhóm huyết thực hay sao? Đi, côn tộc cường giả không nhịn được, trực tiếp liền muốn chạy. Bọn họ cảm giác được tử vong, thái âm thần lô đều ở lui lại. Bọn họ không muốn lại tham dự, bằng không rất khả năng phải chết ở chỗ này. Nhưng mà ma tộc trận doanh nhân mã mới vừa sau này rút lui một ít, một loại không thể nào tưởng tượng được biến cố lớn xuất hiện. Cửa động bên trong có bàn tay mở rộng đi ra, khô héo mà lại dữ tợn. này như là ma quỷ bàn tay. Nó đến rồi, trong nháy mắt bạo phát khí tức đứt đoạn đại vũ trụ. Càn khôn đều bị đánh nứt. Không thể, côn tộc cường giả kém chút dọa sợ. Bởi vì cái này bàn tay đưa qua đến, dĩ nhiên nắm lấy thái âm thần lô, muốn đem thái âm thần lô cho cướp đi. Khốn kiếp, nó muốn đoạt đi cực đạo đế binh. Côn tộc hiện tại không để ý tới hoảng sợ, mỗi một người đều ở phẫn nộ. Thái âm thần lô nhưng là bọn họ trong tộc mệnh căn, làm sao có khả năng khoan dung bị đoạt đi kết cục. Thái âm thần lô muốn thức tỉnh, đem cái này khô héo mà lại dữ tợn bàn tay đánh nứt. Thế nhưng cái này bàn tay màu đen quá khiếp người, tràn ngập một loại khủng bố cái thế khí thế. Cự trưởng toàn diện niêm phong lại thái âm thần lô, làm cho côn tộc trong lúc nhất thời không cách nào dẫn ra thái âm thần lô. Không được, thái âm thần lô cũng bị cướp đi. Việc lớn không tốt, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Bởi vì thái âm thần lô không phải côn tộc căn bản là không có cách cùng thái âm thần lô hợp làm một thể. Bởi vậy mới phải xuất hiện gần bị đoạt đi hình ảnh. Mau ra tay, Long Kinh Vân ngửa mặt lên trời gào to. Lão Kim bọn họ dùng mình một cái, chớp mắt làm ra quyết định. Cùng thời gian liên thủ thức tỉnh dương ra sát kiếm, cuồng bổ về phía cái này bàn tay. Bọn họ rất rõ ràng, một khi tên ma đầu này nắm giữ thái âm thần lô, đến thời điểm bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Ầm ầm, nhưng là để bọn họ sợ hãi chính là, bên trong hang cổ dĩ nhiên lại một lần nữa mở rộng lại đây vẫn đen thui mà lại giữ tợn bàn tay. Chụp vào dương gia sát kiếm, muốn chết, đánh ra cực đạo đế uy. Dương giác thiên những cường giả này tức giận, dương gia sát kiếm trực tiếp thức tỉnh cực đạo đế uy. Nương theo thời không mưa ánh sáng, khai thiên niên đại dương gia đại đế bóng mở bắt đầu hiện ra. Leng keng, dương gia sát kiếm ở xuất khiếu, đây là một khẩu tiên kiếm rút động đi ra. Cuồn cuộn ra ngàn tỷ ánh kiếm, tôn này đế binh sát kiếm hóa thành vĩnh hằng tiên kiếm, nứt ra vũ trụ thời không, giết trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, bàn về phong mang. Thái âm thần lô tất nhiên không thể cùng dương gia sát kiếm sánh vai, mà tà ma cổ tổ muốn bắt dương gia sát kiếm, đoạn này nhưng không thể. Côn tộc các ngươi bang này rác rưởi, thế nhưng để lão Kim bọn họ dơ chân chính là, thái âm thần lô dĩ nhiên cướp đi, xuất hiện ở tà ma cổ tổ trong tay. Hiện tại tà ma cổ tổ nắm giữ thái âm thần lô, tôn này đế binh trực tiếp bị hắn xoay tròn lên, cuồng bổ về phía dương gia sát kiếm. Triệt, Long Kinh Vân chớp mắt làm ra quyết định. Một khi hai đại cực đạo đế binh chống lại cùng nhau, đến thời điểm bọn họ đều sẽ bị phản chấn đến chết. Ầm ầm ầm, thế nhưng muốn đi đã không phải như vậy dễ dàng. Cổ động run lên càng ngày càng kịch liệt, cửa động bỗng nhiên sụp ra, bạo phát vô tận màu máu thác nước thần. Này thật giống là một cái đầu lâu đưa ra ngoài, dữ tợn khiếp người. Đầu so với cổ tinh còn muốn lớn hơn. Nó phát ra tiếng giống thảm, vô biên huyết văn cuồn cuộn mà ra, rung trời động địa. Toàn bộ thái âm vũ trụ tựa hồ cũng hóa thành một cái màu máu không gian. A, đây là đại sát kiếp ở sinh ra. Màu máu đầu lâu hống động vũ trụ hồng hoang, xoay chuyển thời không sông dài. Không biết bao nhiêu cường giả bị hống chết, hóa thành cuồn cuộn tinh huyết, nghịch lưu hướng về trong miệng của nó. Đạo lăng lỗ tai của bọn họ cái gì đều nghe không rõ, đầu đau như búa bổ, đều phải bị hống chết ở chỗ này. Đạo lăng trong cơ thể đều ở thấm huyết, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn gào vỡ. Loại sóng âm này tựa hồ muốn đem vũ trụ đều hồng nứt. Lão Kim bọn họ đã cố không được nhiều như vậy. Dương gia sát kiếm xé ra một đạo đường hầm thời không. Bọn họ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là vào lúc này một tiếng thông thiên triệt địa bạo tiếng gào đang hiện lên mà ra. Vô biên thần hỏa lăn lăn xuống dưới. Một cái khủng bố vỡ trời nắm đấm chấn áp vô biên thương vũ. Khói sông tận sao trời. Viêm tộc đại năng cuồng sát mà đến. Phần giới quyền dũng quan một vực. Đập sập vũ trụ càn khôn. Cú đấm này muốn đi ngang qua vạn cổ. Hỏa phần 3000 giới. Trực tiếp đập về phía tà ma miệng rộng bên trong. Đập cho nó to lớn hàm răng đều ở sụp nứt. Ầm ầm, viêm tộc đại năng xem ra lại khốc mà lại đáng sợ. Ném đi một khẩu tàn tạ đỉnh nhỏ, bạo phát khủng bố ngập trời càn khôn lực lượng, đập ra nó, màu màu không gian mãnh liệt run lên, phảng phất một tôn tiên tháp xuất thế, toàn thể óng ánh long lanh, quấn quanh cửu sắc tiên quang, đem toàn bộ màu màu không gian toàn diện bổ ra. Hết chương.